Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, Long Phách. Canh hai cầu phiếu đề cử, trong nhà sinh ra năm tiểu gia hỏa, Đường Tu lại không cảm thấy phiền phức, hắn dù sao có nuôi hài tử kinh nghiệm, cho nên để cho bọn họ năm lần lượt tắm xong, lại tìm đến mũ bộ hắn không xuyên qua y phục. Để cho bọn họ mặc vào, mặc dù coi như giống như trường bào, nhưng tối thiểu không cần mặc nữa quần áo dơ. Cơm nước xong sao? Đường Tu nhìn năm ngồi ở trong phòng khách tiểu gia hỏa, cười hỏi. Đường Tiểu Kim lắc đầu nói ra, không có. Đường Tu mỉm cười, gọi thông trì năm điện thoại, để cho nàng phái người tiễn chút cơm nước qua đây. Cơm nước còn chưa tới, Lý Lao Sơn liền vội vã chạy tới. Đường lão đệ, đêm khuya đến thăm, không có quấy rối ngươi đi. Đĩnh bụng bự Lý Lao Sơn, phúc hậu trên khuôn mặt treo đầy tiếu ý. Bên cạnh hắn ngoại trừ vị kia tịnh lệ nữ bí thư đi theo hắn tiến nhập biệt thự đại sành, bốn vị khác bảo tiêu thì đều lưu tại trong viện. Đường Tu cười nói, không có việc gì, Lý lão ca tới Ma Đô. Coi như bận rộn nữa ta đều cấp cho ngươi đón gió tẩy trần a. Bất quá, ngươi xem rồi năm tiểu gia hỏa, bọn họ để ở nhà ta lo lắng, cho nên chỉ có thể ủy khuất Lý lão ca đích thân tới. Lý Lao Sơn ánh mắt rơi vào kim mộc thủy hỏa thổ năm người trên người, sai biệt nói, bọn họ là. Đường Tu cười nói, bọn họ là ta thu nuôi hài tử. Các ngươi còn lo lắng cần gì phải gọi ngươi bá bá được. Đường Tiểu Kim năm hài tử vội vàng gọi vào. Lý Lao Sơn gật đầu cười nói, các ngươi khỏe. Nói xong, hắn mới nhìn Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Đường lão đệ thật không sai, tuổi còn trẻ liền nguyện ý thu dưỡng những hài tử này. Đường Tu mỉm cười nói ra, Tiểu Kim, các ngươi về trước riêng mình gian phòng, đợi lát nữa cơm nước đưa tới ta sẽ gọi ngươi nhóm. Đường lão ca, tới tới tới, chúng ta đến ngồi bên này. Một hồi hàn huyên phía sau, Đường Tu mới chỉ có treo tiếu ý nói ra, Lý lão ca, ngươi lần này tới Ma Đô là. Lý Lao Sơn nói ra, tới gặp ngươi. Đường Tu cười nói, không nghĩ tới mặt mũi của ta thật đúng là lớn, dĩ nhiên đáng giá Lý lão ca tự mình đã chạy tới thấy ta. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lý Lao Sơn cười hắc hắc nói, Đường lão đệ, quá thông minh là sẽ không có bạn. Được, ta tìm ngươi thật là có sự tình, hơn nữa còn là đại sự. Đường Tu làm dấu tay xin mời, cười không nói. Lý Lao Sơn nói ra, ta lần này qua đây, chủ yếu là muốn mời Đường lão đệ giúp ta một việc. Ta ở đế đô có điểm sinh ý, kết quả gần nhất gặp phải chút phiền phức. Đối phương là một người vật liệu xây dựng buôn bán lão bản. Hắn liên lạc một số người, khấu trừ ta một nhóm lớn vật liệu thép, cho nên ta muốn mời Đường lão đệ theo ta cùng đi. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nói ra, ngươi nên chưa nói đến chủ yếu về vấn đề chứ. Nói tiếp, Lý Lao Sơn lần nữa giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Đường lão đệ thông minh, nếu như chỉ là những chuyện nhỏ nhặt này, ta đương nhiên sẽ không làm phiền Đường lão đệ, nhưng đối phương là một phi thường si mê đồ cổ tên. Không nên mua trong tay ta thanh kia ngư trường kiếm, phải biết, thanh kia ngư trường kiếm là ta mất rất lớn tâm tư mới chỉ có thu vào tay, tự nhiên không muốn bán cho hắn. Kết quả hắn theo ta đánh cuộc với nhau, nói trong tay hắn có đem tốt hơn cổ kiếm, buộc ta mang theo thanh kia ngư trường kiếm đi tham gia đế đô một hồi trong lòng đất đấu giá hội. Ta ngư trường kiếm muốn bắt đi bán đấu giá, hắn thanh kiếm kia cũng sẽ cầm tới bán đấu giá. Ở trên đấu giá hội, cạnh tranh với ta hai thanh cổ kiếm, người trả giá cao được. Đường Tu hỏi, đế đô trong lòng đất đấu giá hội. Lý Lao Sơn gật đầu nói ra, không sai, là trong kỳ môn người Tư Đồ gia âm thầm kinh doanh trong lòng đất đấu giá hội. Có người nói từ sau rõ ràng thời kỳ, cái này trong lòng đất đấu giá hội liền tồn tại, cho dù là dân quốc thời kỳ, chiến tranh niên đại, dưới đất này đấu giá hội đều không dừng lại. Hất kim vi chỉ, dường như đã cử hành 180 giới, mỗi một giới đấu giá hội đều sẽ có đại lượng đồ cổ tiến hành bán đấu giá. Nghe nói lần này liền Tần Hoàng Bảo Ấn đều có. Đường lão đệ, nghe nói qua Tần Hoàng Bảo Ấn không có. Đường Tu lắc đầu nói ra, thật đúng là chưa nghe nói qua. Đó là vật gì? Lý Lao Sơn thần bí hề hề nói ra, đương nhiên là Tần Chiêu thời kỳ tượng trưng quyền lực đại ấn. Đường Tu gật đầu cười, nói ra, Lý lão ca, ta không minh bạch, ngươi tìm ta cụ thể là để cho ta giúp ngươi phương diện nào vấn đề? Tiền tài phương diện, chỉ sợ ta bây giờ còn không bằng ngươi có tiền. Lý Lao Sơn nói ra, không phải tiền tài phương diện vấn đề, là phương diện an toàn vấn đề. Bởi vì ta ở 15 năm trước, đã từng đã tham gia một lần đế đô trong lòng đất đấu giá hội. Hiểu qua loại này phòng đấu giá tính chất, rất nguy hiểm, nếu như phách mãi giả phách mãi đến cực kỳ chân quý đồ cổ, rất có thể bị người để mắt tới. Thực lực của ngươi rất mạnh, mà thủ hạ của ngươi cũng có cao thủ lợi hại. Nếu như ngươi theo ta đi qua, ta tin tưởng vấn đề an toàn là có thể có chút cam đoan. Đường Tu chợt cười nói ra, thời gian cụ thể là? Lý Lao Sơn nói ra, mùng 7 tháng 10. Đường Tu suy tư khoảng khắc, liền gật đầu nói ra, kỳ thực ta đối với cái loại này dưới đấu giá hội cũng rất có hứng thú. Đến lúc đó liền theo ngươi cùng đi vui đùa một chút đi. Lý Lao Sơn nghe vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi, hướng về phía cái kia vị diện dung dáng đẹp nữ bí thư vẫy vẫy tay. Tên kia nữ bí thư từ trong tay túi công văn bên trong móc ra một cái tinh phẩm hộp, đưa cho Đường Tu. Đây là? Đường Tu đem tinh phẩm hộp tiếp ở trong tay, sai biệt hỏi. Lý Lao Sơn cười hắc hắc nói, đây là lão ca ta đoạn thời gian trước lấy được một cái tốt thiên nhiên hình thành chân long ngọc bội, tặng cho ngươi làm tạ lễ. Đa tạ. Đường Tu mỉm cười, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Khi ánh mắt của hắn rơi vào bên trong cái viên này trên ngọc bội về sau, nhất thời một đạo nhức mắt hồng quang hiện ra, khiến cho hắn đồng tử trong nháy mắt co rút lại, thân thể cũng trong giây lát đứng lên. Lý Lao Sơn kinh ngạc nói, Đường lão đệ, ngươi làm sao vậy? Đường Tu quay đầu nhìn Lý Lao Sơn hỏi, ngươi mới vừa không thấy được. Lý Lao Sơn nghi ngờ nói, thấy cái gì? Đường Tu không trả lời, mà là đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở cái viên này óng ánh trong suốt, nội bộ lại có màu đỏ hình rồng đồ án trên ngọc bội. Trái tim của hắn nhảy lên tốc độ so với bình thường nhanh nhiều cái nhịp, trong ánh mắt khó có thể tin quang mang càng là không ngừng thoáng hiện. Long phách, cái ngọc bội này bên trong lại bị phong ấn một cái long phách. Theo hắn thần thức phóng thích, dung nhập ngọc bội bên trong về sau, làm hắn hoảng sợ là ngọc này peri mặt từ thành không gian, mà bên trong không gian cái kia cửu trảo xích long long phách đang không ngừng du đãng. Nếu như là phổ thông long tộc long phách, Đường Tu đương nhiên sẽ không chấn động, nhưng cửu trảo xích long coi như là ở tiên giới đều là cực kỳ thưa thớt. Quan trọng nhất là thành niên ngũ trảo kim long đều không phải là thời kỳ thơ ấu cửu trảo xích long đối thủ. Nếu như ở long tộc bảng xếp hạng đơn bên trên lấy chân quý cùng cường đại nói, cửu trảo xích long tuyệt đối có thể xếp hạng tiền tam danh. Mà long tộc ở tiên giới đều là một cái cực kỳ to lớn thực lực. Dù cho hắn đã trở thành tiên giới chí tôn, hơn nữa lực ảnh hưởng cực đại, cũng không dám đơn giản trêu chọc long tộc. Rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên sở hữu lớn như vậy thần thông, có thể đem một cái thành niên cửu trảo xích long bắt được. Đồng thời rút ra long phách phong ấn tại nơi đây. May mắn, ngọc bội kia bị cắt kim loại điêu khắc thời điểm, không có va chạm vào nội bộ không gian. Bằng không, một ngày cắt kim loại đụng vào, thì sẽ đưa đến nội bộ không gian hủy diệt. Long phách tán loạn, Đường Tu đáy lòng âm thầm may mắn. Nhìn về phía Lý Lao Sơn ánh mắt, cũng biến thành cùng phía trước có chút bất đồng. Trầm mặc khoảng khắc, hắn chậm rãi nói ra. Lý Lão Ca, cho ta thời gian 2 năm. 2 năm sau đó, ta tặng cho ngươi một cơ may lớn. Đại tạo hóa, Lý Lao Sơn kinh ngạc nói. Đại cơ duyên, đại tạo hóa, là cái gì? Đường Tu nói ra, ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết. Nhưng 2 năm sau đó, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Ngọc bội kia ta nhận lấy. 2 năm sau, coi như ta trả lại ngươi phần nhân tình này. Lý Lao Sơn xua tay cười nói. Đường lão đệ nói qua lời. Ngươi có thể theo ta đến đế đô đi một lần. Cũng đã là trả phần nhân tình này. Ta nguyên bản còn sợ phần lễ vật này quá nhẹ. Ngươi sẽ không thỏa mãn đây. Đường Tu nói ra. Khối ngọc bội này, với ta mà nói rất trọng yếu. Không sai, rất trọng yếu. Đường Tu hôm nay tu luyện, đã rơi vào bình cảnh. Hơn nữa càng về sau, tu luyện độ khó lại càng lớn. Thế nhưng, sở hữu một con như vậy cửu trảo xích long long phách. Đó cũng không giống nhau. Một ngày tu vi của hắn đột phá đến vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, một tầng cuối cùng. Cũng chính là bão đan cửu bước tầng thứ về sau, đem cái này long phách thôn phệ. Đến lúc đó tuyệt đối có thể giúp hắn trực tiếp bước qua đệ nhất trọng cảnh giới. Bước vào đệ nhị trọng cảnh giới, Đường Tu thâm nhập nghiên cứu qua vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Một ngày hắn đột phá đến đệ nhị trọng cảnh giới, thì tương đương với là phổ thông tu đạo giả bước vào tiên nhân cảnh giới. Có chút tu đạo giả, cuối cùng cả đời không cách nào đột phá, không cách nào hỏi thành tiên. Có chút tu đạo giả, hao hết thiên tân vạn khổ, tiêu hao vô số tuế nguyệt, mới mạo hiểm mọc cánh thành tiên thành tiên. Mà hắn, nếu như đến lúc đó thôn phệ cửu trảo xích long long phách, chẳng những có thể làm hắn đạt được tiên nhân tầng thứ, thậm chí còn có thể mượn cơ hội nếm thử ngưng tụ tiên hồn. Một ngày tiên phách cùng long hồn dung hợp, hắn ở có chút thần thông bí thuật phương diện, là có thể tu luyện long tộc bí thuật. Long, cả người là bảo, long, khí lực cường hãn, Đường Tu thậm chí có thể khẳng định, thôn phệ long phách sau đó, thân thể của hắn trình độ cường hãn, đều muốn viễn siêu những cái này tiên nhân. Coi như là ma giới ma tộc, sợ rằng đều không thể cùng hắn đánh đồng. Lý Lao Sơn nhìn như có điều suy nghĩ Đường Tu, hiếu kỳ nói, Đường lão đại, đây không phải là một khối ngọc bội nha, đáng giá ngươi nói khuếch đại như vậy. Đường Tu lắc đầu nói ra, Lý lão ca, nó đối với ngươi mà nói, có thể không có quá nhiều chỗ tốt, nhưng đối với ta tới nói, lại phi thường vô cùng trọng yếu. Ngưng thần chấn động phách, cái từ ngữ này ngươi nghe nói qua chưa? Lý Lao Sơn lắc đầu nói ra. Không có. Đường Tu cười cười, không tiếp tục giải thích, làm bộ làm tịch đem ngọc bội bỏ vào trong túi lúc, lặng yên không tiếng động thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó mới chỉ có cười nói, ngươi đã chưa nghe nói qua. Quên đi, chờ sau này có cơ hội, ta lại theo ngươi giải thích. Rượu và thức ăn hẳn rất nhanh là có thể đưa đến. Hai anh em chúng ta hào hào uống vài chén. Lý Lao Sơn cười nói, không thành vấn đề, cùng Đường lão đệ nhậu nhẹt, chính là cuộc đời một vui thú lớn. Đường Tu cười nói ra, hiện tại, ngươi nói một chút nhóm kia vật liệu thép đi. Bị người trừ ngươi vật liệu thép, ta có chút không biết rõ. Lý Lao Sơn cười nói, đối phương ở đế đô rất có thế lực, có thể giữ lại ta nhóm kia vật liệu thép. Còn muốn danh chánh ngôn thuận, cũng chỉ có mời được trong quan trường người. Bất quá, tên kia nói, chỉ cần ta bắt lấy ngư trường kiếm tham gia cuộc đấu giá kia biết. Bất luận kết quả như thế nào, hắn cũng có giao ra đây. Đồng thời ta về sau ở Ma Đô việc buôn bán, chẳng những sẽ không lại ngăn cản, ngược lại sẽ giúp đỡ lấy. Đường Tu nói ra, nói như vậy, đối phương chưa tính là địch nhân. Lý Lao Sơn nói ra, địch nhân ngược lại là không tính là, chính là tên kia quá tinh vu tính kế. Ta không thích, về sau nếu như có thể thiếu giao tiếp, vậy tận lực thiếu giao tiếp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.